Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạc Mạc, em có thể sợ, thật mà. Hắn gào lên, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng. Không thể, không thể. Tại sao hắn luôn có thể nhìn thấu được đáy lòng của cô? Thích, quan tâm, sợ hãi, luôn có thể nhìn thấu cô. Mạc Mạc lắc đầu. Tôi không thể sợ, không thể. Không thể không sợ hãi, không phải sợ. Thứ cô sợ nhất là buộc mình phải vượt qua. Hai tay Giản Chiến Nam giữ chặt lại Mạc Mạc, cúi đầu, đôi môi mỏng hôn từ từ trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Cô kiên cường làm hắn đau lòng, mỗi một giọt nước mắt của cô như khắc vào trong tim hắn, đau thương, muốn bảo vệ cô thật tốt, cho cô một bờ ngực ấm áp để tựa vào. Nụ hôn của hắn, trong lòng còn mang theo thương tiếc, rồi chuyển dần lên bờ môi của cô. Hôn cô nhẹ nhàng, tay của hắn dần di chuyển xuống dưới eo cô, ôm chặt lấy. Mạc Mạc, hắn thì thầm và nụ hôn ngày càng một nóng bỏng. Mạc Mạc dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn giữ lại, giữ tay cô trong lòng bàn tay hắn, dùng sức kéo, bắt cô ôm bờ eo của hắn, bờ eo rắn chắc. Mạc Mạc muốn buông tay, nhưng sau một giây do dự, và cuối cùng lại ôm chặt lấy hắn. Hô hấp của hắn ngày càng nồng đậm hơn, tay hắn vội vàng tìm kiếm trên người cô. Mạc Mạc cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, lý trí đang khuất phục. Trầm Luân, cô đang làm cái gì thế? Tại sao không đẩy ra? Tại sao không phản kháng? Tại sao còn khát vọng nụ hôn của hắn? Vuốt ve, khát vọng hắn ôm cô, khát vọng đôi môi như rắn của hắn di chuyển tới từng nơi, đem cảm giác lạnh lẽo, chán ghét đó xua tan đi. Cô bị Giản Chiến Nam ôm đặt lên bàn, đầu của cô đã loạn đến không chịu nổi. Tim cô đang rơi vào vòng tội lỗi, hay vì đã cô đơn quá lâu, trống vắng quá lâu, cho nên cô muốn một bờ ngực như thế. Áo ngủ trên người bị Giản Chiến Nam cởi ra, cô dùng cả mình. Mạc Mạc đột nhiên tỉnh táo lại, không nên như thế, không nên như thế. Lúc cô muốn từ chối thì đã không còn kịp nữa, hắn đã mạnh mẽ xông vào trong cô. Mạc Mạc, hắn xúc động gọi tên cô, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, dẫn dắt cô hết sức hưởng thụ sự vui thích. Hắn kiềm chế, gầm nhẹ, thở gấp, cô phát ra những tiếng rên kêu yêu kiều theo hắn. Trong bóng đêm, hai người đã mập mờ như thế. Cô không biết thứ mình đã kiên trì bao lâu nay rốt cuộc là gì, có ý nghĩa gì. Cô bắt đầu bị lạc, bắt đầu không hiểu bản thân mình. Sau khi vui sướng cực hạn, đầu cô chỉ toàn trống rỗng. Buổi sáng, Mạc Mạc tỉnh dậy trong lòng Giản Chiến Nam. Cô như một đứa trẻ cuộn mình dính lấy trong lòng hắn. Eo của cô bị tay hắn ôm chặt. Trong mắt cô toàn là vẻ mặt ngủ điềm đạm của hắn. Cảnh tượng đêm qua bắt đầu rõ ràng trong đầu cô. Đầu Mạc Mạc đau không thôi. Bản thân cô phóng túng, mà đối tượng lại là Giản Chiến Nam. Làm cũng đã làm rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi. Mạc Mạc sột soạt rời giường, còn Giản Chiến Nam vẫn chưa tỉnh. Chắc là đêm qua hắn đã mệt sắp chết luôn. Sau khi rửa mặt, cô chưa kịp làm đồ ăn sáng, thì đã vội vã ra khỏi nhà, chạy tới cửa hàng. Tiểu Phân chào hỏi với Mạc Mạc, lúc sắp xoay người làm việc, thì lại thấy có cái gì đó quỷ dị. Vẻ mặt hỏi rất mập mờ. Bà chủ, tình hình chiến đấu đêm qua có phải là rất kịch liệt hay không? Chả dịu dàng gì cả. Đầu Mạc Mạc đầy hắc tuyến, chuyện đó mà cũng có thể nhìn ra sao? Nhất định là đang lừa cô mà. Làm gì có chuyện đó? Vậy cổ cô vừa hồng vừa có dấu hôn, là sao? Là cô tự làm hay sao? Tiểu Phân hừ một tiếng, rồi xoay người đi. Mạc Mạc vội móc cái gương nhỏ ra nhìn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Chỉ thấy trên cổ cô đầy dấu hôn như rêu rao. Mạc Mạc ảo não che mặt, trách không được, lúc nãy trên xe buýt có nhiều ánh mắt mập mờ như thế. Bực chết đi được. Cái tên bại hoại Giản Chiến Nam này, sợ người khác không biết cô phóng túng một đêm hay sao? Cái này thì hay rồi, người quen hay không quen, cũng biết đêm qua cô đã làm chuyện gì. Mạc Mạc chạy đến bên cạnh Tiểu Phân, tay gỡ ra chiếc khăn trên cổ của Tiểu Phân. Tiểu Phân thả chết không cho. Mạc Mạc vội nói. Mượn một chút, ngày mai trả. Nước mắt Tiểu Phân chảy ào ào. Đó là của ông xã mới mua cho cô. Bị Mạc Mạc quàng lên, lại cảm thấy chồng mình như đang quấn vào cổ Mạc Mạc vậy. Trả ông xã cho tôi. Tiểu Phân khóc. Ngoan nào, ngày mai chị trả cho. Mạc Mạc quàng vào, đại công cáo thành. Đang muốn đi vào phòng làm bánh, thì Giản Chiến Nam tới. Sảng khoái đi tới bên cô. Mạc Mạc hồi hộp, vốn muốn đi phòng làm bánh, nhưng không nghĩ tới Giản Chiến Nam cũng đi theo vào. Mạc Mạc bận rộn, còn Giản Chế Nam đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net